Bất Hủ Thần Vương, chương 649, 649, sinh tử nguy cơ toàn lực phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương khung thần thức khuếch tán, luôn luôn phúc tán đến 60 dặm ngoài. Cuối cùng là phát hiện rồi giới hạn, 60 dặm ngoài, cho đến khi đêm qua cư trú sơn cốc kia vùng, mới là côn trùng thủy triều giới hạn. Nói cách khác, 60 dặm. Lộ vẻ côn trùng thủy triều hoàn toàn là hắc giáp côn trùng hải dương. Như vậy côn trùng thủy triều coi như là thiên đại thần thông, chỉ dựa vào mấy người lực lượng mà lại không thể nào tiêu diệt cho hết. Này đã siêu việt loài người thủ bút. Truy Nhật Kiếm Minh mấy người đạo tôn một vỗ đầu, làm như vậy một cái quyết định. Đáng thương 5 vạn đệ tử, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhâm Thương Khung mặc dù cùng Truy Nhật Kiếm Minh không tính là bằng hữu, nhưng dưới tình huống như vậy, tự nhiên là cùng hội cùng thuyền, loài người cùng yêu tộc đối kháng, lưu lại loài người mồi lửa càng nhiều, chiến thắng yêu tộc hy vọng mà lại tự nhiên càng lớn. Mấy người các ngươi, không nên rời đi ta quanh thân 3 trượng ở ngoài, đi theo ta hành động. Nhâm Thương Khung vừa nói, Bất Hủ Đế khí cực hạn thúc dục, tạo thành một đạo hình tròn hộ thể cương khí. Này nói cương khí giống như một cái thẳng trải qua 6 trượng lớn kim cầu. Bằng Nhâm Thương Khung là tâm, ở trên không trung tốc độ cao di động. Nhâm Thương Khung ở nơi này viên cầu 4 phía hiện đầy kiếm cương sát khí. Đến mức, những thứ kia lớn hắc giáp côn trùng, bị này cương khí trực tiếp luyện hóa thành đạt mảnh vụn. Nhâm Thương Khung kiếm quyết ngay cả dẫn. Trong tay đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm huy động, nương theo Bất Hủ Đế khí, tản mát ra vạn đạo quang hoa. Một kiếm kinh thiên địa, 2 kiếm động càn khôn, 3 kiếm phân âm dương, 4 kiếm lăng thiên hạ, 5 kiếm tụ ngũ hành, động lại sấm âm, vạn kiếm chạy, phá vỡ thần tiêu, giết, vạn kiếm chảy xiết khí thế. Ở Bất Hủ Đế khí thôi động, bắn ra 1000 vạn kim sắc tiểu kiếm. Xuyên qua ở màu đen côn trùng thủy triều ở giữa, đến mức hắc giáp bọ cánh cứng bị kiếm khí một bắn tại chỗ nổ. Đừng xem những thứ này hắc giáp chấm đỏ bọ cánh cứng, đối với những thứ kia ngoại môn đệ tử mà nói, toàn thân kiên cường như sắt, nhưng là đối với đại đạo cường giả mà nói, cấp bậc này giáp xác vẫn còn không đủ nhìn. Tốt, ha ha, thiếu chủ không hổ là thiên các kiếm tiên truyền nhân. Bộ này kiếm kỹ, giết này hắc giáp côn trùng, thật là không có thể tốt hơn nữa. Nhâm Thương Khung cũng không dám lạc quan. Hắn thoáng cái bố trí như vậy rộng rãi cương khí bọc. Đối với hắn thể hồi bên trong linh lực mà nói, nhưng thật ra là quá độ sử dụng. Cái này cương khí bọc, tối đa cũng chính là chống đỡ 1-2 canh giờ. Nếu như 1-2 canh giờ bên trong không cách nào đột phá, này cương khí tất nhiên không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta đi qua, hướng bọn họ dựa vào. Nhâm Thương Khung cánh chim một cái, hướng kia 5 vạn đệ tử phương vị vọt tới. Phía dưới 5 vạn đệ tử ở điển thủy triều đánh sâu vào, ít nhất đã có 5-6 ngàn người hóa thành xương trắng rồi. Hơn nữa, số này con mắt trở về đang không ngừng gia tăng. Trong đó đông bắc góc rơi côn trùng thủy triều nhất tràn lan, trên trời dưới đất, hắc giáp côn trùng quả thực trồng chất thành núi nhỏ u. Phía sau tiếp trước địa tuôn ra tới đây, đáng thương ngoại môn đệ tử, bọn họ cũng không có đại đạo cảnh cường giả cái loại này đại sát chiêu. Dựa hết vào vũ khí cùng một số cấp thấp phù hợp lục, giết côn trùng hiệu suất thực tại thấp xuống, nếu như không phải là dựa vào nhiều người chen chúc chung một chỗ, đem công kích lớn nhất hóa, chỉ sợ dưới loại tình huống này côn trùng thủy triều căn bản kiên trì không được 1 khắc đồng hồ. Thiên lôi, thấy đông bắc góc không có, ném một cái oanh thiên lôi đi xuống. Đông bắc góc bên kia, màu đen sâu trồng chất thành đạt núi, chi chít, nhìn đầu người ra tê dại. Cũng may có mấy người đệ tử đã bị côn trùng thủy triều gục, lúc này mới trì hoãn rồi phía sau côn trùng thủy triều đẩy mạnh. Mặc dù như vậy, chịu trách nhiệm đông bắc góc một loạt đệ tử đã là sắc mặt xám ngoét, tùy thời có thể có bị côn trùng thủy triều nuốt hết. Hồng Thiên Lôi hú lên quái dị. Nhiệt xúc cửa, nhìn đánh, một quả oanh thiên lôi nổ tung phóng xạ phạm vi. Có thể lan tràn đến ba trượng phạm vi trong vòng. Chỉ nghe đến oanh long một tiếng vang thật lớn. Đông bắc góc côn trùng thủy triều hạ phương. Nổ tung rồi một cái cự đại lỗ hổng. Tất cả sâu, bị tạc huyết nhục bay tán loạn. Màu đen khôi giáp, bay vụt huyết nhục, một mảnh hỗn loạn. Oanh thiên lôi uy lực đúng là lớn. Ba trượng trong phạm vi hắc giáp chấm đỏ côn trùng thủy triều. Mấy tay không có một con là đầy đủ. Cho dù là bên bờ sâu, cũng là thiếu cánh tay thiếu chân. Tại nguyên chỗ dãy giụa, không cách nào đi phía trước ba. Nhưng là, tình hình như thế còn không có kéo dài bao lâu. Phía sau côn trùng thủy triều vừa như ong vỡ tổ điện nảy lên. Trong nháy mắt sẽ đem ba trượng không gian cho bổ khuyết lên. Hồng Thiên Lôi le lưỡi, kêu lên, mẹ mèo nha, những thứ này nhiệt xúc cũng quá nhiều rồi. Quả thực là giết không xong a công tử gia. Như vậy đi xuống, cũng không phải là biện pháp. Ta mặc dù có nhiều oanh thiên lôi, nhưng là toàn bộ tạc xong, mà lại không làm nên chuyện gì a này sâu quả thực là không có giới hạn. Ừ, phải phá vây rồi. Nhâm Thương Khung nhìn một chút hạ phương những thứ này đệ tử. Cánh chim một chiêu, hướng Kim Thiên Nguyên bay đi. Kim Thiên Nguyên một đại tông sư. Kia huyền hoàng kim liên ấn cực hạn thúc dục, tạo thành một cái cự đại phòng ngự vòng, đem tất cả tấn công tới được côn trùng thủy triều cự chi môn ngoài. Thương Khung điện chủ, lão phu biết vậy chẳng làm, không có nghe ngươi khuyến cáo a. Kim Thiên Nguyên thật sự có chút hối hận, hắn mới vừa rồi mà lại thấy Nhâm Thương Khung trượng nghĩa xuất thủ, giảm bớt hạ phương những thứ kia ngoại môn đệ tử áp lực. Nhưng là hắn bây giờ cũng là luống cuống tay chân. Chỉ có thể chiếu cố này 3.000 tinh nhuệ đệ tử. Căn bản không rảnh đi phù hộ kia 5 vạn bình thường đệ tử. Thiên Nguyên Đạo Tôn. Bây giờ không nói những thứ này. Côn trùng thủy triều mãnh liệt. Trùng điệp vài chục dặm. Chúng ta phải phá vòng vây. Như vậy đi xuống. Chỉ có thể là ngồi chờ chết. Kim Thiên Nguyên làm sao không biết là ngồi chờ chết. Muốn phá vòng vây. Bọn họ những thứ này đại đạo cường giả, mặc dù có chút khó khăn, nhưng trên căn bản trở về là có thể thong dong chạy trốn. Côn trùng thủy triều mặc dù lợi hại, nhưng cũng chính là thắng ở số lượng nhiều. Tuyệt đối lực sát thương cũng không đủ để nhường đại đạo cường giả trong nháy mắt bị mất mạng. Đại đạo cường giả nếu như quyết tâm muốn chạy trốn chạy, côn trùng thủy triều mật độ nữa dày, bọn họ mà lại có biện pháp. Lùi một vạn bước nói, chỉ sợ bị côn trùng thủy triều vây khốn, đại đạo cường giả còn nữa luyện hóa máu huyết chọn dùng máu chạy trốn chạy chối chết thủ đoạn. Thương Khung điện chủ, phá vòng vây, thế nào phá vòng vây? Kim Thiên Nguyên cười khổ, không làm sao được, chỉ có thể là chúng ta những thứ này đại đạo cường giả hợp lực mở ra lỗ hổng, nhường những đệ tử này theo ở phía sau phá vòng vây. Nhâm Thương Khung có thể nghĩ, cũng chỉ có cái biện pháp này. Truy Nhật Kiếm Minh có 7-8 đạo tôn, hơn nữa Nhâm Thương Khung bên này có 5 cái đại đạo cường giả. Đại gia toàn bộ dùng được bản lĩnh xuất chúng, ở mật mật ghim ghim côn trùng thủy triều lý, mở ra một cái đường máu, cũng không phải là không có khả năng. Đó cũng là hy vọng duy nhất, nếu như ở chỗ này tốn hao được. Cùng này khôn cùng côn trùng thủy triều vừa so sánh với Truy Nhật Kiếm Minh những thứ này đệ tử, căn bản trải qua không dậy nổi bao lâu tiêu hao. 3.000 tinh nhuệ đệ tử không nói trước, kiên 5 vạn đệ tử, tuyệt đối kiên trì không được nửa ngày, tất nhiên sẽ bị toàn bộ thôn phệ. Này côn trùng thủy triều, thật sự thật là đáng sợ, bọn họ căn bản không buông tha bất kỳ một điểm không gian. Chỉ cần có không gian, sẽ có hắc giáp chấm đỏ sâu đi chiếm cứ không ở lại một điểm khe hở. Chiến đấu năng động tính. So sánh với loài người trở về tự giác, loài người bao nhiêu trở về biết sợ chết, mà những sâu căn bản không sợ chết. Giống như có một cỗ vô hình ma lực khu động bọn họ giống nhau. Đại gia cảm thấy như thế nào? Kim Thiên Nguyên lúc này phải chăm chú đối đãi Nhâm Thương Khung đề nghị rồi. quay đầu cố vấn những khác đạo tôn ý kiến. Ô Hoành Sơn xấu hổ vô cùng. Ban đầu hắn là đệ nhất chủ chiến phái. Hôm nay cái này cục diện, hắn tự nhiên cũng là trách nhiệm trọng đại. Đen nghiêm mặt nói, lão đại, không phá vòng vây, chỉ có thể là chờ chết. Khó được, Ô Hoành Sơn gặp mặt đồng ý Nhâm Thương Khung ý kiến. Yêu cầu phá vòng vây bất quá trở về phải đề phòng yêu tộc còn nữa hậu chiêu. Cao thủ của bọn hắn cũng còn không có xuất động sao? Kim Thiên Đạo ở hỗn loạn tình cảnh, cũng không có rối loạn một tấc vuông. Nhâm Thương Khung không khỏi đối với Kim Thiên Đạo xem trọng một thành đạt. Ô Hoành Sơn cũng không có nghĩ tới điểm này. Nhìn bộ dáng, Kim Thiên Đạo làm truy nhật kiếm minh nhân vật số 2. Quả thật không phải là lãng đắc hư danh. Thiên Nguyên Đạo Tôn, ta và ngươi chịu trách nhiệm đề phòng yêu tộc cường giả đánh lén. Những khác đại đạo cường giả, chịu trách nhiệm ở phía trước mở ra đường máu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như nói phòng ngự lời của ở đây không có so sánh với Nhâm Thương Khung hơn có tư cách cùng Kim Thiên Nguyên chẫm tay rồi. Dù sao, Nhâm Thương Khung phòng ngự năng lực, đang cùng Kim Thiên Nguyên lần đó tỷ đấu chung đã cấp ra tuyệt đối sức thuyết phục. Kim Thiên Nguyên không chút do dự. Tốt, làm phiền Thương Khung điện chủ rồi. Nhâm Thương Khung gật đầu. Đại nạn trước mặt, bản làm đồng khí liên chi. Khách khí nói đừng nói rồi. Thiên Nguyên Đạo Tôn nhất định phải chú ý, ta đánh giá. Lần này lại tới đây yêu tộc thế lực. Không giống như nhau, có thể khu động bực này côn trùng thủy triều. Cũng không phải như nhau yêu tộc bộ lạc. Tự Nhâm Thương Khung cùng Tu La Hải vực giao chiến cái kia những yêu tộc bộ lạc. Coi như là mạnh nhất quỷ kiêu lão quái cùng quỷ sa lão quái. Bộ lạc của bọn hắn, mà lại quả quyết không có như vậy năng lực cường hãn. Kim Thiên Nguyên tức giận nói. Chẳng lẽ là cự côn nhất tộc hoàng tộc tự mình đến? Không là không có khả năng. Nhâm Thương Khung thập phần hoài nghi. Lần này chiếm cứ Thanh Sơn Quáng Nguyên. Rất có thể chính là cự côn nhất tộc hoàng tộc. Kim Thiên Nguyên đã bắt đầu hạ lệnh. Tất cả tinh nhuệ dưới đất. Hướng tầng trời thấp phi hành. Các ngươi chịu trách nhiệm hai bên côn trùng thủy triều. Chúng ta đạo tôn cửa ở phía trước mở đường. Tiếp dẫn phía dưới ngoại môn đệ tử. Cùng nhau hướng ra phía ngoài sông lên. Nhớ kỹ. Sống hay chết. Tự xem các ngươi lần này có thể hay không lao ra rồi. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đây là sinh tử lựa chọn. Lưu lại tại nguyên chỗ tốn hao. Kia kết quả tất nhiên là một chết. Phá vòng vây. Mới là kia một đường sinh cơ. Cho nên, bây giờ bọn họ căn bản không cần động viên. Tất cả mọi người rất tự giác. Trong óc mà lại chỉ có một ý niệm trong đầu. Ra bên ngoài sông lên. Lao ra chính là thắng lợi. Truy nhật kiếm minh đạo tôn cửa. Đầu tàu gương mẫu. Kiếm khí như cầu vồng. Các hiển thần thông. Hướng ra ngoài vây đánh lén đi ra ngoài. Một khi một đám đại đạo cường giả toàn bộ thi triển ra bình sanh sở học. Kia lực phá hoại đúng là hết sức kinh người. Chỉ thấy phía trước côn trùng thủy triều bên trong. Nhấc lên tất cả đáng sợ sóng gợn. Cường hãn thần thông ngạnh xanh xanh ở côn trùng thủy triều trong. Giết ra một cái huyết nhục bay tán loạn lối đi. Kiếm khí, cương khí, các loại phù hợp lục. Thần thông chào hỏi đi qua. Côn trùng thủy triều nữa dày đặc. Mà lại ngăn chặn loại này uy lực công kích. Rối rít hướng hai bên vứt đi. Ở cường đại công kích đến. Vô số hắc giáp chấm đỏ sâu chia năm xẻ bảy. Mổ bụng phá vỡ bụng. Thậm chí có chút trực tiếp nghiền áp thành đạt mảnh vụn. Đại gia thêm sức lực. Xông lên. Kim Thiên Đạo nhìn thấy lỗ hổng xuất hiện. Hét lớn một tiếng. Kia năm vạn đệ tử nhận được gấp rút tiếp viện. Lập tức dễ dàng rất nhiều. Nhìn thấy một đạo lối ra, rối rít hướng kia lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Hừ hừ, muốn chạy trốn, cái kia âm trầm thanh âm, bỗng nhiên lần nữa xuất hiện. Vào ta cốt viêm băng linh côn trùng thủy triều bên trong. Cũng đừng nghĩ đi, nói lời này, chính là cự côn nhất tộc đầu sỏ Dương Giác Đại Thánh. Chỉ nghe đến Dương Giác Đại Thánh chào hỏi. Các huynh đệ, bọn họ có đại đạo cường giả. Chẳng lẽ chúng ta những thứ này yêu tộc đại thánh, đều là ngồi không sao? Dương Giác Đại Thánh ra lệnh một tiếng. Mọi nơi lập tức vang lên tất cả ầm ầm đáp lại. Nghe thanh âm này, Đại Thánh cường giả có ít nhất khoảng chừng 20. Kim Thiên Nguyên không ngừng kêu khổ. Chỉ cảm thấy miệng phát khổ. Chẳng lẽ, hôm nay ta truy Nhật Kiếm Minh yêu cầu toàn quân bị diệt không được? Cách chương.